Chương 407, thì ra là thế. Hư giới xem như sủi cảo da, tồn tại đặc tính cùng thế giới cực hạn cùng một nhịp thở. Nhân loại sinh tồn mảnh thế giới này là có cực hạn, đông tây đại lục, hy vọng chi hải, nhìn như vô tận không gian, tại xa xôi văn minh cương vực bên ngoài, đều tồn tại một cái giới hạn. Phương Bắc là cao vút trong mây, không biết cuối cùng hàng rào, phương Nam rừng mưa cuối cùng thì là thông hướng vực sâu sườn đồi. Đồ vật hai bên cho tới nay không có rõ văn ghi chép, nhưng tục truyền tại tây đại lục nhất phía tây có một đạo chôn vùi vạn vật cát vàng hàng rào, mà đông đại lục nhất sườn đông thì là gào thét cương phong, cho dù là sinh hóa vực ma đạo tông sư cũng vô pháp để nhục thân của mình xâm nhập tầng cương phong 5 mét bên ngoài. Về phần đỉnh đầu cùng dưới chân, tự nhiên cũng đều có tương ứng cực hạn, cũng chỉ có trường sinh thụ có thể siêu việt cực hạn nhìn thẳng thương khung. Mà đây cũng là đông đại lục tại hư giới thăm dò lĩnh vực hàng năm dẫn trước tây đại lục nguyên nhân trọng yếu. Bọn hắn nắm giữ một cái có thể dọc thủng hư giới truyền tống môn. Dựa theo trước mắt cơ bản công nhận hư giới kết cấu lý luận, hư giới bản chất liền tồn tại ở thế giới sáu mặt cực hạn bên ngoài, nhưng bởi vì cái này sáu mặt cực hạn không hề hoàn mỹ, đồng thời chèo chống cái thế giới này thời không kết cấu cũng không phải trơn nhẵn, sở dĩ phải không ngừng xuất hiện lỗ rách, liên thông nội ngoại, tạo thành hư giới bên trong vô số không gian cùng tàn phiến. Muốn thăm dò hư giới, phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là dọc theo sáu mặt cực hạn làm tiếp đột phá. Dựa theo hiện hữu lý luận mô hình, loại này đột phá là bản chất tính đột phá, có thể dọc theo thực tế chỗ thủng trực tiếp đến nơi hư giới bất kỳ ngóc ngách nào. Đưa ra mô hình chính là đông đại lục người, lợi dụng thì còn lại là trường sinh thụ thẳng đến vân tiêu phía trên, xuyên việt thương khung cái này một đặc tính mang tới ưu thế. Nhưng bởi vì trường sinh thụ đột phá thương khung cũng không phải là thực sự đột phá, thánh nguyên người đối với hư giới thăm dò cũng tồn tại rất nhiều hạn chế, cho nên cái lý này luận mô hình cũng một mực nương theo tranh luận. Bạch Kiêu nhìn thấy cái này mô hình lúc vẫn không khỏi nhớ tới bản thân trở về, hắn tại hư giới thấy được bắc cảnh hàng rào, thấy được tiên tổ dùng hồn cốt chiến phủ đánh vỡ lỗ hổng, sau đó càng là tự mình dọc theo cái lối đi kia trở về đến hiện thực, nhưng là thực tế neo điểm cũng không tại bắc cảnh, mà là trực tiếp xuất hiện tại thiên ngoại dị vật bên cạnh. Loại này kỳ dị hiện tượng, Bạch Kiêu đang thức tỉnh không lâu sau liền phản hồi cho Chu Tuấn Sơn, mà vị này học thuật đại sư nhưng không có lập tức cho ra vô cùng xác thực giải thích, chỉ thuyết phục Bạch Kiêu tạm thời không cần quan tâm việc này, lại càng không muốn đem hắn tại hư giới kiến thức rộng là truyền bá, đợi Chu Tuấn Sơn ngày sau nghiên cứu có thành tựu tự nhiên sẽ đem đáp án chia sẻ đi ra. Nhưng Bạch Kiêu lúc ấy liền căn cứ Chu Tuấn Sơn vậy không có che giấu hoàn toàn ma năng chấn động, đánh giá ra trong lòng đối phương đã có vô cùng rõ ràng phỏng đoán, chỉ là đang tận lực giấu giếm. Trên thực tế coi như lấy Bạch Kiêu loại này ma đạo lý luận người mới ánh mắt đến xem, hắn hư thực xuyên việt cũng đã đầy đủ nghiệm chứng thánh nguyên người lý luận mô hình, thậm chí có thể đem nó tiến một bước cẩn thận ưu hóa, từ đó đạt được càng nhiều kết luận, cái này đối với kế tiếp hư giới thăm dò vô cùng có trợ giúp. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Kiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính là bởi vì đây đối với hư giới thăm dò vô cùng có trợ giúp, cho nên mới không thể trước tiên đem đáp án công bố ra. Cái kia lý luận là thánh nguyên người nói ra, nhưng công bố ra có phải là bọn hắn nắm giữ toàn bộ nội dung, vậy liền mỗi người một ý, lấy thánh nguyên người tác phong trước sau như một, tuyến đầu nhất học thuật thành quả nếu như liên quan đến thực tế lợi ích, như vậy nghị hội cao tầng rất có thể sẽ giữ lại một chút nội dung. Nếu như thánh nguyên người biết được Bạch Kiêu xuyên toa hư thực toàn bộ quá trình, như vậy rất có thể sẽ tại vốn có lý luận trên cơ sở làm tiếp đột phá, đến lúc đó bọn hắn đối với hư giới thăm dò lý luận ưu thế cũng đem càng thêm to lớn, cho nên Chu Tuấn Sơn phán đoán xác thực hợp tình hợp lý. Nhưng cái này kỳ thật cũng vi phạm với lão nhân tác phong trước sau như một, hắn kỳ thật phi thường vui với mở rộng tri thức, từ du học Đông Đại Lục bắt đầu, hắn liền nóng lòng truyền bá bản thân học thuật lý luận, xưa nay không làm giữ lại chút nào, lúc trước liền đoạn sổ lý luận đều bị toàn thiên phát đến mê ly vực trên diễn đàn, mà đây chính là hắn xem như tông sư sống yên phận gốc rễ. Chu Tuấn Sơn học thuật nguyên tắc chính là rõ ràng như vậy mà trực quan, cho nên, hắn là tại vi phạm bản thân học thuật nguyên tắc rồi, sách, quả nhiên trên đời này nguyên tắc hai chữ nhất không thể dựa vào. Bạch Kiêu có cảm giác cảm khái, không khỏi đem suy nghĩ thốt ra, nhưng sau một khắc trong lòng chính là run sợ một hồi, trong đầu chồng chất như núi hư giới tri thức, trong lúc mơ hồ có lên men dấu hiệu, hắn xưa nay không là thanh nguyệt loại kia một chút liền thông học thuật kỳ tài, mỗi lần chết cầm sách vở cũng chỉ là học bằng cách nhớ, muốn dung hội quán thông thì phải kinh lịch một cái phi thường quá trình khá dài, nhưng lần này, hắn lại cảm thấy mình tựa hồ tại kinh lịch một loại tựa như lột xác đốn ngộ, sách vở bên trong khuôn sáo tự hành vận động, dựng lên một tòa mỹ lệ đường hoàng chân lý cao ốc. Trên đời không có cái gì nguyên tắc là vĩnh hằng, dù là tại Tuyết Sơn bộ lạc, đi săn phương pháp đã ở thời gian ngàn năm bên trong thay đổi vượt qua 50 lần, người vì hoàn cảnh mà biến, hoàn cảnh cũng vì người mà biến. Hốc Ice cái kia một thế hệ lấy tinh chuẩn đầu mâu cùng cung tiễn tăng trưởng, bộ lạc xung quanh trăm dặm cơ hồ chim bay diệt tuyệt, nhưng mà cùng lúc đó chung quanh dị thú cũng bắt đầu đột biến, xương vỏ ngoài ngạnh hóa, nội tạng hóa lỏng, đản sinh ra một nhóm lớn không sợ đâm xuyên mặt đất dị thú. đem Hốc Aspect kia một đời thợ săn đào thải xuống dưới, tiếp nhận hắn thì còn lại là am hiểu cùng phù thủy phối hợp, phát huy nguyên tố lực phụ trợ thợ săn, nhưng cái này lại rất nhanh để trên tuyết sơn tràn đầy nguyên tố miễn dịch dị thú, không có nguyên tắc là vĩnh hằng, ta tại hư giới trải qua hết thảy kỳ thật chính là chứng cứ rõ ràng, tràn ngập sương mù tượng trưng cho không biết mà có biết, nói cách khác trong sương mù chi vật nhưng thật ra là chưa định chi vật, coi ta bắt đầu vận động, từng bước thể hiện ra bộ lạc người năng lực đặc chất lúc, sương mù liền dần dần tan đi, hiển lộ ra thuộc về bộ lạc tổ tiên di tích, cho nên nói, sau đó Bạch Kiêu liền trầm mặt xuống, hắn phát hiện mình cùng những cái kia học thuật thiên tài chênh lệch, không chỉ có ở chỗ năng lực lĩnh ngộ, đã ở tại biểu đạt năng lực, lúc này trong đầu hắn đã trải qua tạo thành một cái liên quan tới hư giới phỏng đoán, lại khó mà đem chuẩn xác thuật lại, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đối với hư giới lý giải cùng thăm dò năng lực, đã trải qua cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nếu như lần tiếp theo lại có người đem hắn dẫn dụ đến hư giới chỗ sâu, ý đồ nhốt lại hắn, như vậy hắn chí ít có 6-7 phần nắm chắc, có thể lần nữa tìm tới các vị tổ tiên chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng di tích, sau đó dọc theo bị đột phá hư thực hàng rào trở về hiện thực, mà cái này đã đầy đủ trở thành chấn kinh thế giới hư giới thăm dò thành quả. Trước đó, hư giới thăm dò gặp phải vô số chỗ khó bên trong, xếp hạng thứ 3 vị mãi mãi cũng có, như thế nào từ hư giới vấn đề, nếu như là thăm dò loại kia đã trải qua độ cao thành thục, bị vô số người bước chân qua hư giới di tích ngược lại cũng thôi, một khi nhà thám hiểm bước chân lĩnh vực hoàn toàn mới, hướng về phía trước bước mỗi một bước, đều có thể khiến cho nhà thám hiểm cùng cửa vào mất đi liên hệ, sau đó triệt để mất tích ở trong hỗn độn, vì vậy mà vẫn lạc hư giới nhà thám hiểm, mấy ngàn năm qua đã trải qua vô số kể, không có sớm tại hiện thực mở ra tốt cố định thông đạo, nhà thám hiểm nghĩ tại khắp không bờ bến hư giới bên trong tìm tới trở về điểm cơ hồ là không thể nào, cho đến tận này, trừ này thiên ngoại dị vật, trong lịch sử nhân loại cơ hồ không có ghi chép qua có ai có thể từ hư giới lăng không mở ra trở về thực tế thông đạo, cho nên Bạch Kiêu nếu như có thể tương đối ổn định địa khóa chặt đến tiên tổ di tích, vậy thì đồng nghĩa với khóa được một cái có thể tự do trở về thực tế cửa ra, phát hiện này tầm quan trọng, đủ để đứng hàng hư giới thăm dò tiền sử ba tên. Nếu như Xí Vũ Đảo Đại hội là đơn thuần so đấu hư giới thăm dò thành quả, như vậy Bạch Kiêu dựa vào cái này một thành quả, trên cơ bản liền đã có thể khóa chặt thắng lợi, bất quá trò chơi hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại Tần Quốc cùng Thánh Nguyên chỉ là sơ bộ xác định Xí Vũ Đảo Đại hội chủ đề là hư giới thăm dò. Nhưng thăm dò quy tắc chi tiết nhưng phải tại sau 3 tháng trên đại hội thương thảo quyết định, mà quy tắc chi tiết mới là thắng bại mấu chốt. Bạch Kiêu khép lại sách vở, bức bách bản thân lần nữa đắm chìm ở trong suy tính, giả thiết mình là Thánh Nguyên người, cho dù không có từ Bạch Kiêu trong miệng đạt được minh xác hư giới kiến thức, nhưng ít ra có một chút là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, Bạch Kiêu là trước bị thiên ngoại dị vật ném vào hư giới, sau đó lại lăn không trở về, như vậy thì tính nhược trí cũng có thể đoán ra Bạch Kiêu có được hướng phản hư thực lưỡng giới phát hiện. Cho nên Thánh Nguyên người tuyệt đối không có khả năng đồng ý quy tắc tranh tài thiết kế thành nhìn bên nào càng có thể tìm lối ra. Huống chi lấy bây giờ ánh mắt đến xem, chỉ là một cái hư giới cửa ra, đã trải qua không là trọng yếu nhất phát hiện. Nếu như mình đoán không lầm, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy nhà thám hiểm hoàn toàn có thể nhân tạo khóa chặt hư giới thăm dò chỗ mục đích. Đương nhiên, cụ thể thủ pháp vẫn còn đợi suy nghĩ. Nếu là hiện tại đem Bạch Kiêu đầu nhập hư giới, như vậy hắn trừ khóa chặt đến tiên tổ trận chiến di tích, cũng không có gì khác phương hướng dễ tìm. Nhưng Bạch Kiêu cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, tại hắn trắng đêm không ngủ địa chiến đấu hăng hái tại thư viện lúc, những người khác đồng dạng đang làm riêng mình cố gắng. Ngay tại Bạch Kiêu trước người cách đó không xa một tủ sách bên trên, Thanh Nguyệt đã trải qua viết xong cuốn thứ 3 giấy viết bản thảo, thiếu nữ nhẹ nhàng lay động một cái thân thể, thư còn sống hơi có vẻ cứng ngắc cơ bắp, sau đó liền lần nữa gục xuống bàn, để càng nhiều biểu thức số học cùng phù văn như thanh tuyền đồng dạng, từ ngòi bút của nàng chảy xuôi tại trên giấy. Mà Thanh Nguyệt mê ly chi thư thì bị nàng triển khai lần sau ở trước mắt, mở ra trên trang sách, thỉnh thoảng hiện ra từng đoạn phức tạp huyền diệu văn tự cùng đồ án, cùng Thanh Nguyệt tại giấy viết bản thảo bên trên viết nội dung hô ứng lẫn nhau, đó là ở vào dự bị phòng thí nghiệm Chu Tuấn Sơn, tại thông qua mê ly chi thư cùng Thanh Nguyệt viễn trình câu thông, càng thêm nhanh gọn mê ly vực thông tin, trước mắt bởi vì mê ly vực ở vào tịnh hóa giai đoạn, tạm thời không tiện sử dụng, tất cả mọi người tại vì sau 3 tháng đại hội mà nỗ lực, Thánh Nguyên người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Đại Lục, trong mây phía trên, Nguyên Dực rốt cục tiêu hóa xong lão sư truyền lại cho hắn bí mật, chậm rãi mở hai mắt ra, nói ra, thì ra là thế, chỉ phải chuẩn bị từ sớm hảo tế phẩm, nhà thám hiểm liền có thể lợi dụng pháp tắc hòa hợp nguyên lý, khóa chặt cùng tế phẩm liên quan sâu nhất di tích, đây chính là chúng ta Thánh Nguyên trong quá khứ 1800 thời kỳ, hư giới thăm dò thủy chung thắng qua người tầng một bậc quyết khiếu, giống như cũng không phải rất phức tạp không lưu loát, Chu Xá nói ra, nguyên lý trình bày đương nhiên rất đơn giản. Khó khăn là thao tác cụ thể, như thế nào xác định tế phẩm, như thế nào lợi dụng tế phẩm chính xác khóa chặt di tích phương vị, như thế nào bảo đảm các nhà thám hiểm không ở tao ngộ mê vụ trước liền di thất phương vị, có thể xử lý thích đáng những chi tiết này trọn vẹn phương án, mới là thánh nguyên hạch tâm ưu thế vị trí, mà nhờ có Bạch Kiêu từ hư giới trở về, rất nhiều không giải quyết được phỏng đoán rốt cục có thể rơi xuống đất, chúng ta đối với hư giới thăm dò bộ pháp, cũng có thể hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Bạch Kiêu tại hư giới đã trải qua cái gì, cụ thể như thế nào trở về, chỉ có chính hắn rõ ràng, cho nên người từng lấy được chỗ tốt sẽ chỉ so với chúng ta nhiều, cho nên, lão sư ngươi ở đây Hồng Sơn học viện có cái gì nội ứng sao, có thể đánh cắp đến cơ mật trọng yếu cái chủng loại kia, Chu Xá hỏi lại, ngươi cho là nên có, Nguyên Dực buông tay một cái, đương nhiên phải có, mặc dù trên lý luận tốt nhất không có, dù sao thế gian đứng đầu nhất hai đại tông sư nếu là lục đục với nhau đến nước này, chúng ta liền nên lo lắng văn minh nhân loại có thể hay không vong vào trong chiến, nhưng dài dòng trong lịch sử, văn minh nhân loại xưa nay không mệt nội chiến, bởi vì nhân loại không phải quân cờ, không thể lại hoàn mỹ dựa theo cao nhất đầu não ý chí làm việc, Chu Xá nói ra, cho nên ngươi cũng biết, những cái kia không dựa theo kỳ thủ ý chí làm việc quân cờ, rất khó thành sự, tạm thời hỏi một chút nha, nếu không có cách nào đánh cắp đến cơ mật, lão sư chuẩn bị làm sao nghênh đón sau 3 tháng khiêu chiến, Chu Xá nói ra, cũng không cần cố ý làm cái gì, Trường Sinh Thụ mang tới ưu thế, đi qua hơn ngàn năm tích lũy, cũng không phải là Hồng Sơn người tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong có thể đuổi kịp, coi như bọn hắn có thể có lý luận lên đến thực chất tính đột phá, như muốn thành lập thành một tòa có thể trực tiếp dùng cho chỉ đạo hành động lý luận cao ốc, cũng chí ít cần phải năm này tháng nọ thôi diễn cùng thực tiễn, nhưng bọn hắn cũng không cần có lý luận bên trên hoàn toàn đuổi kịp chúng ta, có Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt như vậy đối với tổ hợp, bất kỳ cái gì một chút tiến bộ đều có thể để cho chúng ta tại sau 3 tháng ưu thế không còn sót lại chút gì, Chu Xá nói ra, điều kiện tiên quyết là, chúng ta dựa theo ngu xuẩn nhất phương thức đi cùng Hồng Sơn người đọ sức, bất quá, nói đến đây, ta cần khảo giác ngươi một vấn đề, ngươi cho rằng Sí Vũ Đảo Đại Hội thắng bại, thực rất trọng yếu sao, lần này, Nguyên Dực ngạc nhiên hồi lâu, sau đó dứt khoát lâm vào dài dòng trầm tư, thẳng đến trong mây phía trên ngày đêm xảy ra nửa vòng giao thế, hắn mới làm rõ suy nghĩ, thở dài nói, thì ra là thế, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.